Người dệt ước mơ. Ba ơi, bàn thắng này con dành tặng ba đấy. Cậu bé Matthew Ryan Emrich, chưa đầy 9 tuổi, hét to. Vừa ngước nhìn bầu trời, vừa chạy quanh sân với hai nắm tay giơ cao. Với tư cách là một thành viên thi đấu cho đội Little League, Matthew vừa mới đánh được một quả bóng ăn điểm trực tiếp đầu tiên. Một thắng lợi cho đội bóng trong mơ của cậu. Cha cậu, ông Mark, đã từng ước mong trở thành một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp. Thế nhưng sau khi trải qua rất nhiều ca mổ, ông đã không bao giờ có thể theo đuổi ước mơ của mình được nữa. Một ước mơ mà cha của ông, cụ Chet, đã truyền lại cho ông. Dù vậy, Mark vẫn tiếp tục chơi cho các đội bóng ở địa phương và dạy cho bọn trẻ quanh xóm chơi bóng chày. Ngày 30 tháng 7 năm 1985, cậu bé Matthew chào đời. Mark tự hứa với lòng là ông sẽ chia sẻ ước mơ của mình với con trai. Năm Matthew lên 4, có lần cậu bé đánh bóng bay sang tận nóc nhà hàng xóm. Trang phục thi đấu của Matthew mang số 7, cùng số với áo của cha cậu ngày xưa. Cậu bé rất vui vì được cha yêu thương, cũng như tự hào khi được tiếp nối truyền thống gia đình. Suy cho cùng thì bộ phim Field of Dreams không chỉ nói về bóng chày mà còn nói về tình cảm cha con và về sức mạnh của niềm tin. Tiếc thay, Mark thất bại trong cuộc chiến cam go chống lại căn bệnh ung thư, dù đã dũng cảm đương đầu với nó bằng một niềm tin mãnh liệt. Ông đã ra đi vĩnh viễn ở tuổi 33. Ngày Chủ nhật khi Mark qua đời, ông đồng ý vào bệnh viện chỉ để được theo dõi. Các bác sĩ hứa với ông rằng ông vẫn có thể xuất viện để kịp xem trận đấu đầu tiên của Matthew vào chiều thứ hai. Gia đình và bạn bè đều biết rằng Matthew sẽ vẫn chơi bóng vào ngày hôm sau, đúng như những gì cha cậu từng mơ ước. Cậu bé Matthew tin rằng những lời cậu từng hứa với mẹ Sherry, trái bóng đầu tiên mà con ghi điểm sẽ dành để tặng cha, sẽ được cha cậu luôn hiện hữu đâu đó trên cao kia nghe thấy. Chiến thắng của Matthew có thể khiến người cha đang dõi theo cậu trên đám mây kia phải xúc động vì quá đỗi mừng vui. Phải chăng lời nhận xét này đã đúc kết được những điều làm nên chiến thắng trong cuộc đời này cho tất cả chúng ta? Tác phẩm A Cup of Chicken Soup for the Soul, chia sẻ tâm hồn và quà tặng cuộc sống. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Những người thực hiện: Thu Hà, Thanh Hoa, Lại Thế Luyện, Huỳnh Công Khanh, Vi Thảo Nguyên. Tác giả: Jack Canfield và Mark Victor Hansen. Quyển sách được thể hiện qua giọng đọc của Tuấn Anh và Ái Hòa. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn phòng thu MIDI đã giúp đỡ chúng tôi trong quá trình thực hiện tập sách. Lời giới thiệu. Bằng tất cả tâm huyết của mình, chúng tôi rất vui mừng gửi đến bạn đọc quyển sách A Cup of Chicken Soup for the Soul. Quyển sách này chứa đựng những câu chuyện và những lời trích dẫn nhằm nâng đỡ tinh thần, truyền cảm hứng cho bạn, để từ đó bạn biết yêu thương mà không mong giành lại, biết sống hết mình và biết theo đuổi khát vọng một cách mãnh liệt và tự tin hơn. Quyển sách này sẽ nâng đỡ mỗi khi bạn gặp thử thách, sự tuyệt vọng và thất bại, an ủi những khi bạn hoang mang, khổ đau và mất mát. Quyển sách thật sự là một người bạn đồng hành lâu dài, mang lại sự hiểu biết sâu sắc và sự khôn ngoan về nhiều lĩnh vực trong cuộc sống của họ. Chúng tôi rất cảm kích khi nhận được hàng trăm lá thư mỗi tuần của độc giả tâm sự về những thay đổi diệu kỳ đã xảy đến sau khi họ đọc và làm theo những lời khuyên của quyển sách. Nhiều bạn đọc cho biết rằng tình yêu thương, niềm hy vọng, sự khích lệ và nguồn cảm hứng mà họ tìm thấy trong những câu chuyện này đã ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của họ. Có thể bạn sẽ cảm thấy mình như bị cuốn hút đến nỗi muốn đọc liền một mạch cho hết quyển sách. Nhiều người vẫn đọc theo cách này và cũng đạt được kết quả rất tốt. Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ bạn nên đọc chậm lại để có thời gian thưởng thức và thấu hiểu từng câu chuyện. Điều này sẽ cho bạn cảm giác thú vị với A Cup of Chicken Soup for the Soul khi bạn nhấm nháp hương vị của nó từng ngụm một. Jack Canfield và Mark Victor Hansen.